một cú hết cả trái. Ông hãy lại vào việc, ông đi cho ta hít một lại. Ông đi cho ta hít một lại. Ông đi cho ta hít một lại. Ông đi cho ta hít một lại. Now look at this. Madness magnet keeps attracting me.

vì anh ta bắt đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Sau để tay em rõ hơn, đừng có thấy nhớ nên cứ sợ. Ôi yên thơ, làm mình sống bên chớp cô bé này. nghe nhạc trên kênh Vitamin P. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. 내가 사준 옷을 걸치고 내가 사준 향수 뿌리고 지금쯤 너 그녈 만나 또 웃고 있겠지 그렇게 좋았던 거니 날 버리고 떠날 만큼 얼마나 더 어떻게 더 잘해야

ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Go feeling me like you want my man. What the fuck?